Vợ tôi là beta ngư yêu. Chương 49, phải đuổi theo vợ của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý ban đầu muốn gửi Tuyết tỷ lệ cho vệ sĩ của cô càng sớm càng tốt để anh có thể trốn thoát càng sớm càng tốt và thoát khỏi bầu không khí xấu. Hổ, tất nhiên, không phải anh cảm thấy khó xử hay khó chịu khi ở bên cô. Đây hoàn toàn là vấn đề của anh. Tuyết tỷ thực sự rất biết cách hòa hợp với mọi người. Nhưng từ khi cô nhắc đến chủ đề hẹn hò, Thiên Lý cảm thấy xa lạ khi nói chuyện lại với cô, có thể vì vấn đề này quá nhạy cảm với anh. Nhưng anh chỉ đề cập đến nó một lần và nó khiến anh cảm thấy rất không vui. Thiên Lý cảm thấy chuyện này có thể đã trở thành chủ đề cấm kỵ của anh từ lâu, anh không thể nói ra. Thậm chí không thể nhắc đến, nhưng Tuyết Hương Vi không hề có ý định rời đi. Cho dù thỉnh thoảng Thiên Lý có nhắc đến việc anh muốn gửi cô về làm vệ sĩ cho mình thì cô cũng sẽ đổi chủ đề. Tôi muốn đi mua sắm ở trung tâm mua sắm gần đó. Khi bị truy đuổi, quần áo của tôi rách nát hết. Lúc đó tôi mới nhận ra, cô chỉ vào một lỗ nhỏ trên cánh tay của mình và chỉ cho Thiên Lý. Thiên Lý! Anh đi cùng em mua quần áo nhé. Thiên Lý hít một hơi thật sâu nói. Tuyết tỷ lệ, tôi nghĩ cái lỗ này sẽ không khiến người ta nhớ lại những gì bạn đã trải qua trước đây. Không cần thiết phải mua cái mới. Tuyết Hương Vi cười nói. Tôi có quản gia riêng sẽ kiểm tra những thứ này. Dù có tìm thấy một lỗ nhỏ nào đó, tôi cũng sẽ hỏi kỹ. Tôi không muốn giải thích nhiều như vậy. Nhưng nếu trực tiếp thay quần áo, bạn có thể nói rằng bạn không thích cái trước. Hãy để nhân viên bán hàng trực tiếp xử lý. Điều này có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Thiên Lý nhất thời không biết phải nói gì khi nghe lời nói của cô. Tâm trạng hiện tại của anh có lẽ là sốc vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cuộc sống xa hoa của nhà giàu. Và anh thực sự không muốn đi cùng cô. Khu mua sắm, ban đầu việc đi cùng bạn đến siêu thị sẽ không thành vấn đề. Thiên Lý giơ tay phải lên nhìn đồng hồ. Nhưng tôi thật sự không có thời gian. Hôm nay tôi có việc chính. Còn một giờ nữa để đưa anh đi làm vệ sĩ. Một giờ nữa tôi phải tham dự buổi họp công cộng. Bài học, bài giảng này được tổ chức tại một trường đại học. Mục đích chính là truyền đạt kinh nghiệm cho trạm kiểm tra thị trấn. Tuy nhiên do địa điểm nên một số sinh viên đại học vẫn đến nghe nên Thiên Lý khá coi trọng bài giảng này. Tuyết Hương Vi nghe anh nói liền tỏ ra thích thú. Có buổi thuyết giảng à, anh có thể đi cùng em được không? Anh không vội đi tìm vệ sĩ sao? Anh không lo người nhà lo lắng sao? Tuyết Hương Vi nhất thời không nghĩ ra phải nói gì. Hơi sửng sốt rồi nói. Này, tôi không vội tìm vệ sĩ. Để họ đợi cũng không sao. Tôi có rồi. Trước đây tôi rất tò mò về công việc của thanh tra. Tôi nghe nói đó là một công việc rất nguy hiểm. Bây giờ có cơ hội, bạn phải trải nghiệm nó. Thiên Lý hơi bất ngờ trước nhận xét của cô. Trên thế giới có hơn 1-2 người có quan điểm về thanh tra. Có khá nhiều người cho rằng công việc của họ được trả lương cao và uy tín, trong khi số khác lại cho rằng công việc của họ nguy hiểm. Tóm lại đây là lần đầu tiên Thiên Lý gặp cô ấy. Các công tố viên trong mắt công chúng chẳng phải chỉ là những người phô trương quyền lực, kiếm lương cao và không làm gì cả sao? Quan điểm của Tuyết tỷ lại khá khác biệt. Tuyết Hương Vi cười nói. Vậy anh có nghĩ mình là loại người như vậy không? Thiên Lý giơ tay, đẩy nhẹ kính. Hỏi tôi câu hỏi này có lẽ không công bằng. Tuyết Hương Vi lắc đầu. Trong mắt người khác, anh không phải là không công bằng sao? Tôi chỉ muốn nghe anh nói cho tôi biết anh nghĩ mình là loại thanh tra như thế nào. Thiên Lý do dự một lát. Tôi không thể tự đánh giá mình. Nhưng ít nhất những thanh tra mà tôi từng gặp đều không có ấn tượng gì với công chúng. Chúng tôi tuy không phải là người hoàn hảo, không thể có lòng vị tha nhưng cũng không dám có bất kỳ mối bận tâm nào về việc đó. Công việc của chúng tôi, anh ta bất cẩn và chưa bao giờ sử dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Vậy tại sao bạn lại quan tâm đến dư luận? Tuyết Hương Vi nhanh chóng trả lời. Thiên Lý tưởng mình nghe nhầm. Vô thức liếc nhìn cô. Người sau nhìn anh mỉm cười. Anh muốn trở thành ai thì người khác cũng thế. Làm sao có thể như anh trong mắt tôi được? Là bạn thật à? Thiên Lý im lặng nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nói. Tuyết Tỷ Lệ nói kiểu thiền. Thật sao? Ha ha, đó có lẽ là vì mấy năm nay tôi thật sự có thói quen niệm Phật. Tục ngữ có câu, đọc 300 bài thơ đường. Không đọc cũng làm được thơ. Biết làm thơ, nếu đọc nhiều sẽ có thể hiểu được một số chân lý. Thiên Lý thực sự rất ngạc nhiên khi nghe cô nói. Cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện lần trước đi ăn Tuyết Hương Vi gọi rất nhiều hải sản tươi sống các loại nhưng anh chưa bao giờ dùng đũa động vào. Đưa cho anh gọi nhưng cô chỉ ăn một ít đồ chay. Thiên Lý bỗng có cảm tình với cô. Nếu anh không hiểu lầm thì Tuyết Hương Vi có lẽ là mẫu người mà anh mong muốn trở thành nhất người có niềm tin của riêng mình nhưng không ép buộc những người xung quanh phải theo mình và tin tưởng. Ở cô ấy. Niềm tin, đây là trạng thái tốt nhất, giống như bạn, hotrowen.com, Tuyết Hương Vi nhìn thấy Thiên Lý, hồi lâu không nói chuyện mới nói, lần đầu tiên gặp em, tình thế cấp bách đến mức anh không nhận ra em, nhưng rồi tôi nhớ ra em chính là người đó, người đã lan truyền trên Internet cách đây không lâu, PJ Masks, phải không? Thiên Lý cảm thấy Tuyết Hương Vi khi nói chuyện rất hay giật mình. Thường không đoán được mình sẽ nói gì vào giây tiếp theo. Giờ đây cô lại thẳng thắn nói thẳng về tình huống khó xử mà mình đang gặp phải. Mục đích là gì? Tuyết Hương Vi cười khúc khích. Đừng lo lắng, tôi không phải là loại người trẻ tùy ý đánh giá ai đó chỉ dựa trên một đoạn video trên mạng hay một số bình luận bị dư luận chỉ trích. Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy bằng chính mắt mình. Matt, tôi thấy rằng bạn có thể coi tôi như một người lạ mà không ngần ngại. Đồng thời bạn rất tận tâm và làm mọi việc tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định. Tôi nghĩ bạn là một thanh tra rất có trình độ, trong khi Internet cung cấp một nền tảng đối với con người. Nó còn tạo ra một rào cản. Họ thường trở nên vô đạo đức vì chưa tiếp xúc với bạn và không nhận ra rằng những lời ác độc của họ đang nhắm vào một con người bằng xương. Bằng thịt, chỉ cần nghe những lời nhận xét như vậy. Không cần phải nghe, hãy để chúng vào lòng chứ đừng nói chi vì nó giấu mình. Cô nắm lấy tay Thiên Lý, nhẹ nhàng nắm, mẹ thấy con là đứa trẻ ngoan. Sao con lại sợ bọn họ? Thiên Lý lạnh lùng nhìn cô hồi lâu. Đột nhiên nói, là Tuyết Tỷ người từ trên xuống kiểm tra sao? Tuyết Hương Vi sửng sốt một lúc rồi chợt cười lớn. Sao cậu lại nghĩ vậy? Bởi vì mỗi lời cô nói đều như muốn thử thách anh. Và nội dung cuối cùng đều là về những trải nghiệm của anh trong những ngày qua. Anh không tin cô không phải là gián điệp do phía trên phái đến. Thiên Lý có chút bất đắc dĩ thu tay lại, mặt hơi phồng lên. Dù sao, chắc chắn không phải là do ngẫu nhiên mà ngươi gặp được ta. Nghĩ kỹ thì, ngay cả cuộc gặp gỡ tình cờ của họ cũng đầy kịch tính. Cô liên tục nói rằng có một alpha đang đuổi theo cô. Nhưng anh không thấy alpha đó trông như thế nào. Lúc đó anh chỉ ngửi thấy mùi pheromone của Tuyết Hương Vi. Nếu thực sự có alpha hiện diện thì đối phương ít nhất sẽ tạo ra dấu hiệu tiền động dục thụ động. Tuyết Hương Vi không biết biểu cảm hay câu nói nào của Thiên Lý khiến anh bật cười. Che miệng cười khúc khích. Nhìn em thật có lỗi. Tôi nói là tôi được cấp trên cử đến để kiểm tra em khi nào. Thiên Lý hoàn toàn không tin. Anh không tin có người qua đường lại đột nhiên nhắc đến đoạn video của anh. Chắc chắn cô đã biết trước khi gặp anh. Tuyết Hương Vi cười một lúc lâu rồi từ từ dừng lại. Lau nước mắt, được rồi, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi không hề nói dối bạn. Tôi thực sự không phải là người mà bạn gọi là. Ở trên, đã cử bạn đến, kiểm tra bạn, về việc tôi là ai. Sau này bạn sẽ dần dần hiểu. Tuy nhiên, tôi có một sứ mệnh, Khi đến với bạn lần này, tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những công khai đó, bình luận, để một số người thực sự có thể hiểu được. Những người quan tâm đến bạn đang lo lắng. Thiên Lý càng nghe càng bối rối. Nhưng Tuyết Hương Vi đã chuẩn bị rời đi. Cô mỉm cười nói với Thiên Lý. Nhưng vì anh đã biết thân phận của tôi nên tôi nghĩ ở lại cũng không tiện. Ở đây nữa, tôi không thể làm việc với anh được. Tuyết tỷ, em có muốn anh đưa em về không? Tuyết Hương Vi mỉm cười nói. Gửi tôi làm vệ sĩ cho tôi nhé. Thiên Lý gật đầu. Tuyết Hương Vi bất lực nhìn anh. Anh là một cậu bé ngốc nghếch, nhưng cậu thực sự là một cậu bé ngốc nghếch. Cô cầm chiếc ly trên bàn lên, dùng ngón tay thon dài chậm rãi cầm lên, sau đó nhẹ nhàng thả ra, cầm chiếc ly trong lòng bàn tay đưa cho Thiên Lý. Nhìn xem, kính vốn đã dày đặc những vết nứt như mạc nhện. Tuyết Hương Vi búng một cái vào kính, kính vỡ ra một tiếng. Bọt thủy tinh mịn lập tức vương vãi khắp sàn. Thiên Lý sửng sốt, đây là kính không gian. Nó chỉ kém mạnh hơn kính chống đạn một chút mà thôi. Dùng tay không nghiền nát nó thì quá khoa trương. Chẳng lẽ Tuyết tỷ lệ trước mặt này là cao thủ nội lực? Tuyết Hương Vi thích thú trước sự xuất hiện của Thiên Lý. Cô lấy khăn giấy ở bên cạnh nhẹ nhàng lau tay. Em nghĩ em không cần anh hộ tống nữa. Quả thực, nếu tôi gặp một tên côn đồ trên đường Tuyết tỷ, tôi nên lo lắng cho sự an toàn của hắn. Ha ha ha ha ha, con bé buồn cười quá. Thiên Lý cảm thấy Tuyết Hương Vi thực sự là người thích cười. Điểm cười cũng rất thấp, thường xuyên có thể khiến cô cười rất lâu chỉ bằng một câu nói rất bình thường. Người như vậy không nên là người xấu, nhưng người lo lắng mà cô nói là ai? Thấy Tuyết Hương Vi cũng trạc tuổi sư phụ, Thiên Lý đoán xem cô có phải là bạn cũ của sư phụ và tình cờ đi ngang qua nên đến xem. Nhưng bạn không cần phải gặp anh ấy theo cách đó. Lạ thật, Tuyết Hương Vi vừa rẽ qua một ngã tư ở đây thì chuông điện thoại di động của cô vang lên. Dạo này, để không tỏ ra yếu đuối trước mặt Thiên Lý, cô sẽ tắt điện thoại, nhưng cô không ngờ rằng sẽ có người gọi cho cô ấy ngay sau khi cô ấy bật nó lên. Tuyết Hương Vi nhấc máy và chửi. Chết tiệt, hai ngày tôi gọi hơn 80 cuộc. Anh không phải làm việc à? Bên kia điện thoại im lặng một lúc. Một giọng nam vang lên. Mẹ, hai ngày nay con không liên lạc với mẹ. Lo lắng quá, he he. Tuyết Hương Vi cười khẩy. Con ngoan của ta đang lo lắng cho mẹ nó à? Chẳng phải nó lo lắng con Beta mà nó chưa bắt được đã bỏ trốn sao? Vậy là anh ta đã bỏ chạy à? Hãy đến và xem cho chính mình. Nguồn hố chuyện hot chuyên com. Tuyết Hương Vi nói xong thì cúp máy, thật sự rất khó chịu. Anh thực sự không lịch sự với anh dù cô có lịch sự với anh. Và thực ra anh chỉ hỏi về anh mà không hỏi mấy ngày nay chạy loanh quanh. Cô ấy có mệt không? Hừ, loại IQ này lại có thể đuổi kịp người khác. Thật kỳ lạ. Chuông leng keng, cuộc gọi lại đến. Tuyết Hương Vi giận dữ bắt máy. Tôi vẫn đang gọi cho bạn, nhưng tôi sẽ gọi lại và chặn bạn. Mẹ, mẹ, đừng, đừng cản trở con là con ruột của mẹ. Mẹ, con trai mẹ dạo này chưa đủ khổ sao? Cho dù bị Thiên Lý trói buộc, nó cũng cần bị chính mẹ ruột của mình cúp máy. Anh không thể yêu em sao? Anh ở đây lén lút gọi điện thoại. Không phải anh không biết tổng tham mưu trưởng của chúng ta là ai. Ông ấy còn không muốn cho ta xem mặt. Đến lúc đó, ta, tổng tư lệnh, sẽ bị toàn quân đưa ra ngoài chỉ trích. Ngươi và cha ta sẽ đẹp hơn. Người gọi tất nhiên là Tống Chiêu Lâm. Người vừa bị Thiên Lý xếp vào loại không cư trú, một cách khó hiểu cách đây không lâu. Thiên Lý phớt lờ anh ta, gọi điện đến trạm giám sát và nói rằng Thiên Lý đang đi công tác, việc gì vậy? Đã 1-2 tuần rồi mà không có tin tức gì của ai cả. Tống Chiêu Lâm trong quân rất lo lắng. Trong lúc tuyệt vọng, anh không còn cách nào khác đành phải mời mẹ ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, người đáng tin cậy duy nhất ở bên anh chính là mẹ anh. Nên Tống Chiêu Lâm cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho chính mình. Tuyết Hương Vi cười khẩy. Thật sao? Anh yêu em, và anh muốn hỏi em rằng ai sẽ yêu anh? Anh làm những việc cho em. Em thậm chí không chào một lời mà lại bắt em khai báo sự việc. Tôi là gián điệp mà anh nuôi à? Anh đã trả lương cho tôi chưa? Và còn hơn thế nữa, anh không bắt được vợ mình nên phải nhờ mẹ đánh. Ha, buồn cười quá, anh xấu hổ à? Tôi xấu hổ khi nói ra điều đó. Anh bạn, nó thực sự trông chẳng giống con trai tôi Tuyết Hương Vi chút nào. Tống Chiêu Lâm bị mắng hồi lâu, mới ậm ừ hai tiếng. Vậy ta không biết, ta có phải con của ngươi hay không? Trong lòng ngươi biết rõ nhất, ngươi đang tìm cái chết. Đồ khốn, Tống Chiêu Lâm vội vàng cầu xin sự thương xót. Tôi sai rồi, hãy nói nhanh cho tôi biết. Bên kia thiên lý là chuyện gì xảy ra, cũng sẽ để tôi yên tâm làm việc. Tâm trí phải không? Tuyết Hương Vi trợn mắt nhìn trời. Không có gì to tát đâu. Sao có thể như vậy được? Anh ấy còn chưa gọi cho con. Sao có thể không phải chuyện gì to tát? Mẹ đã khai sáng cho anh ấy về khía cạnh hẹn hò này chưa? Không phải các bạn đều tiết lộ trên trang web chính thức sao? Bạn có cần tôi làm mẹ để khai sáng cho bạn không? Cô ấy đã tức giận khi nói về vấn đề này. Không hề đề phòng, con trai cô ấy đã lộ diện là người đồng tính. Tống Chiêu Lâm cười khúc khích. Vậy mẹ là mẹ của con. Mẹ không quan tâm đến con thì còn ai quan tâm đến con nữa? Ồ, bây giờ con mới nhớ ra ta là mẹ con à? Tại sao con không hỏi mẹ? Mẹ đã chuẩn bị tinh thần khi ra ngoài chưa? Hiện tại ta không phải nói cho ngươi biết sao? Cũng không muộn. Hơn nữa, nếu ngươi không hài lòng việc này, ngươi còn đi tìm cha ta làm cái gì? Gia đình lão Tống phải báo chuyện này với cha mẹ trước khi tìm bạn đời. Nghe nói hồi đó cha anh đã rất cố gắng theo đuổi mẹ anh. Cũng vì lý do gia đình nên ông đã nói như vậy khi sinh ra Tống. Su, Lin, không ai được phép can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái. Về mặt lý thuyết mà nói, dù có muốn cưới lợn nái thì Tuyết Hương Vi cũng không thể phản đối. Cho nên trước đó bà mới lo lắng như vậy, bởi vì bà sợ con trai mình sẽ trở thành người đồng tính. Bà biết cách giải quyết vấn đề này duy nhất chính là làm cho con trai mình yêu một Omega. Ai biết tên khốn này còn chạy trốn để tránh buổi hẹn hò mù quáng. Tống Chiêu Lâm, ngươi có lương tâm không? Mẹ ngươi hiện tại đang giúp ngươi đuổi vợ. Ngươi đang nói chuyện nhân loại sao? Được rồi, tôi không phải ngươi. Tôi chỉ hỏi cậu xem anh ấy có nhắc đến tôi không? Tuyết Hương Vi tức giận một lúc rồi chợt cười. Tôi không có nhắc đến em. Có điều, tôi hỏi anh ấy về người anh ấy đang hẹn hò nhưng anh ấy cũng tránh trả lời. Tống Chiêu Lâm chợt lo lắng. À, vậy là tôi bị chặn hoàn toàn rồi à? Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Ôi, con trai ngốc nghếch của ta. Nếu ông ấy nhắc đến con một cách thẳng thừng thì khó lắm. Nếu bây giờ ông ấy không muốn nhắc đến thì đương nhiên là ông ấy đang có chuyện. Ông ấy ôm con vào lòng. Và cậu nên hạnh phúc nhé. Tống Chiêu Lâm nghi hoặc. Thật sự, ngươi không tin ta liền đánh ngươi ngã xuống. Không tin ngươi liền chính mình đuổi theo. Đừng hỏi ta. Tôi không có cơ hội theo đuổi chính mình trong quân đội. Phải không? Tống Chiêu Lâm gần như kêu lên bất bình. Nếu có thông tin nào khác xin hãy chia sẻ với tôi. Đừng đợi tôi hỏi từng câu một. Không có gì khác, tiểu tử này rất nhạy cảm. Ta hỏi vấn đề mục tiêu đã cảnh giác rồi. Nếu tiếp tục hỏi, ta sẽ không phát hiện được cái gì. May mắn là không có vạch trần ngươi. Có thể tự mình nhìn thấy những việc cần làm trong tương lai. Hãy làm điều đó đi. Tuyết Hương Vi trợn mắt. Tôi cúp máy rồi. Cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. nếu thật sự bị toàn quân khiển trách vì gọi điện, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tạm biệt. Tống Chiêu Lâm nghe tiếng máy bận bíp, trong lòng vừa vui vừa buồn. Điều đáng mừng là anh tin tưởng vào mối tình của mẹ mình. Bà là bậc thầy trong lĩnh vực này và hầu như không bao giờ bỏ sót những gì mẹ nói. Điều đáng buồn là anh càng ngày càng cảm thấy mẹ có thái độ không tốt với mình. Mẹ anh đối xử với anh trai anh rất tệ. Suốt ngày cứ la hét, hôn con yêu của mẹ đi. Nhưng bà lại tỏ ra chán ghét anh. Anh không phải con ruột của bà sao? Cách Trương.